chàng rể siêu cấp, chương 3084, ta đoán, cũng không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút vẫy gọi, mang theo Tô Nhan, Lục Châu và TT, Hàn Tam Thiên xoay người vào trong thuyền Hot Advertisement. Trèo lên đến đỉnh thuyền, Hàn Tam Thiên đứng thẳng người, phía dưới, bọn người Phương Biểu ngẩng đầu mà trông, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích và tôn trọng. Có lẽ trong ánh mắt Phương Biểu ít nhiều có chút né tránh, nhưng Sài lão tiên sinh không có chút nào, với hắn mà nói, hắn chinh chiến cả đời cũng chưa từng nghĩ tới mình cuối cùng có một ngày có thể cầm được Ngọc Bằng Châu, thậm chí đi đến thần vị mạnh hơn trong hoang mạc chi giới. Được rồi, chư vị, giang hồ gặp nhau, cuối cùng cũng phải từ biệt gia chủ của nhà họ Phương, lần này thực tế tăng thêm rất nhiều phiền phức cho ngài, nếu có duyên, ngày khác sẽ cùng người hát vang nâng ly uống say 3 ngày 3 đêm. Sài lão tiên sinh, có thể quen biết người cũng là vinh hạnh của Tam Thiên, nếu có ngày sau, lại nối tiếp duyên hôm nay. Hàn Tam Thiên nói xong, lại chắp tay hướng về phía mọi người, có chút hành lễ, vẫy tay từ biệt. Băng thần đi thong thả. Có lời nói này của Hàn Tam Thiên, Phương Biểu và Sài Vinh tất nhiên là vui vẻ, mang theo đám người cũng hướng về phía Hàn Tam Thiên phất tay tạm biệt, mà lúc này thuyền hoa cũng theo một tiếng vang chậm rãi hướng về phía ngoài thành. Bởi vì là sáng sớm, cũng là cố ý an bài thời gian, dù thuyền hoa của Hàn Tam Thiên lớn, nhưng gây ra động tĩnh cũng không lớn, thậm chí khi rất nhiều người phản ứng được từ trong phòng đuổi theo ra kiểm tra thì cũng chỉ thấy đuôi thuyền hoa vung đầy bụi. Sao rồi, ra khỏi thành rồi có phải là tâm, tình tốt lên nhiều rồi không? Đợi ra khỏi thành, Tô Nhan và Hàn Tam Thiên ngồi trong lầu các tầng cao nhất trên thuyền, ngắm nhìn hoang mạc cũng cảm thấy khung cảnh hoang vu này mỹ lệ vô cùng. Hàn Tam Thiên cười cười không nói lời nào, Tô Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra, ma lực của Tô Nghênh Hạ đối với người thật đúng là lớn. Hàn Tam Thiên rót một chén rượu, có chút kính Tô Nhan, sau đó uống một hơi cạn sạch thở dài ra một hơi, anh lắc đầu, liếc. Mắt trông về một mảnh hoang mạc phía trước trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Đúng rồi, ngươi nói xem, hiện tại Phương Biểu và Sài lão tiền bối đang làm gì? Ta đoán, bọn hắn khả năng mặt ngoài hòa khí, nhưng thực tế lại tranh giành cấu xé lẫn nhau, hận không thể đầu rơi máu chảy. Tô Nhan hiếu kỳ nói. Hàn Tam Thiên cười ha ha một tiếng, đứng lên bưng chén rượu đi tới hàng rào lầu cắt lại lắc đầu. Ta đoán, cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ, Ngọc Bằng Châu là giả? Ngươi để lại một cái giả cố ý dẫn bọn hắn tranh đấu. Tô Nhan hơi sững sờ. Hàn Tam Thiên cười cười. Lấy tài trí của Tô Tiểu Thư ta tin tưởng ngươi có thể đoán được đáp án. Tô Nhan nghe vậy, lâm vào trầm tư, thật ra nghi vấn này nói ra ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có khả năng cực kỳ thấp, nếu như cầm cái giả đi lừa gạt những người khác thì cũng thôi, nhưng muốn qua mặt con mắt của Phương Biểu và Sài Vinh thì gần như không có bất kỳ khả năng nào. Thế nhưng nếu là thật, vì sao lại không tranh đấu chứ? Tô Nhan không hiểu rõ lắm, nhưng tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ, bên trên Ngọc Bằng Châu? Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, liên quan đến chuyện phong ấn Ngọc Bằng Châu như thế nào, chính Hàn Tam Thiên cũng không biết, dù sao lúc trước nữ đầu ngựa cũng chỉ để cho Hàn Tam Thiên truyền năng lượng đi vào thì liền có thể. Cách chương,